Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 117, săn giết tổ chức. Ồ, Gap nói là hải tặc thế giới bên trong đặc thù tổ chức sao? Thật kỳ quái tên, Bình Minh, cùng, Hoàng Hôn. Sở Dịch có thể khẳng định, hắn không phải lần đầu tiên nghe nói, Bình Minh, cùng, Hoàng Hôn. Cái này đặc thù tổ chức tên. Bởi vì ban đầu ở dùng nhân gian đạo uy năng thăm dò flow bọn người tiếng lòng lúc. Sở Dịch vẫn ẩn chính là nghe được Bình Minh, Hoàng Hôn, hai cái này đặc thù tổ chức tên. Mà lại tại hải tặc nguyên tác bên trong. Bình Minh, cùng, Hoàng Hôn, danh hào cũng chưa từng xuất hiện. Cái này đại biểu cho càng nhiều không biết nguy hiểm. Nhân loại đối với không biết khắp nơi đều là hoảng sợ. Sở Dịch cũng là không ngoại lệ. Cho nên gặp biết Bình Minh, cùng, Hoàng Hôn, sự tình. Sở Dịch chính là trực tiếp hỏi Gặp đại thúc, ta có thể xác định ta không có trêu chọc qua cái gì Bình Minh, cái gì Hoàng Hôn. Người có thể nói cho ta một chút Bình Minh, cùng, Hoàng Hôn, sự tình sao? Cái kia ngược lại là không có vấn đề. Cứ việc những thứ này là hải quân bí mật. Thế nhưng là ngươi lúc này bị Bình Minh, Hoàng Hôn, để mắt tới. Coi như nói cho ngươi cũng không sao. Trầm ngâm một lát, Gặp chính là chậm rãi vì Sở Dịch giải thích nói. Căn cứ chúng ta hải quân thu được tình báo đến xem. Bình Minh, cùng, Hoàng Hôn, tồn tại. Muốn ngược dòng tìm hiểu đến hơn 100 năm trước. Ngược lại là cùng các người Chris gia tộc thành lập thời gian không sai biệt lắm. Cho nên bắt đầu thời điểm, chúng ta hoài nghi Bình Minh, cùng, Hoàng Hôn, cùng các người Chris gia tộc ở bên trong tứ đại gia tộc có quan hệ. Đáng tiếc đằng sau có đầy đủ chứng cứ hiện thực, bao quát các người Chris gia tộc ở bên trong bốn gia tộc cùng Bình Minh, Hoàng Hôn là không có chút quan hệ nào. Thậm chí tới một mức độ nào đó, các người Chris gia tộc cùng Bình Minh, Hoàng Hôn còn có thể nói là quan hệ thù địch. Lại là Chris gia tộc sao? Lúc trước không có ở Tiger chỗ đó giải Chris gia tộc bí mật. Xem ra muốn tại Gap nơi này nhiều giải một số. Phát hiện Bình Minh, Hoàng Hôn lại cùng mình cỗ thân thể này gia tộc có nhất định quan hệ. Sở Dịch ức thầm kinh hãi, Chris gia tộc thật sự là ở khắp mọi nơi đồng thời. Không khỏi lại nghĩ tới liên quan tới Chris gia tộc sự tình. Thần bí Chris gia tộc chính là Sở Dịch nhất định phải khai quật bí mật. Nói ít hắn đều phải biết Chris gia tộc người đến cùng có như thế nào thần dị. Thế mà làm cho hải quân, thế giới chính phủ liều lĩnh muốn đem hủy diệt mất. Mà tại Sở Dịch yên lặng tự hỏi Chris gia tộc sự tình lúc. Theo Gặp thanh âm truyền đến, Bình Minh, cùng, Hoàng Hôn, hai cái tổ chức chính là dần dần để lộ bọn họ khăn che mặt bí ẩn. Đơn giản tới nói, Bình Minh, cùng, Hoàng Hôn, hai cái này đặc thù tổ chức. Sáng tạo thời gian thì liền hải quân cũng không có cách nào ngược dòng tìm hiểu. Căn cứ hiện nay hải quân nắm giữ manh mối đến xem. Bình Minh, cùng, Hoàng Hôn, xuất động phải giải quyết mục tiêu khắp nơi đều là một loại người. Cái kia chính là hải tặc thế giới bên trong trái ác quỷ năng lực người. Chứ như hải quân nguyên soái Sengoku, tương lai, tứ hoàng, một trong dâu trắng các loại năng lực người. Đều bị Bình Minh, Hoàng Hôn, để mắt tới qua, gặp được hai cái này đặc thù tổ chức ám sát qua. Thế mà, Bình Minh, cùng, Hoàng Hôn, bên trong người tuy nhiên rất mạnh. Thế nhưng là đứng trước Sengoku, dâu trắng dạng này đã có thực lực, lại có thế lực người. Bọn họ ám sát nhiệm vụ tất nhiên là không có cách nào hoàn thành. Ngược lại là tứ hải bên trong còn lại năng lực người. Chết thảm tại Bình Minh, Hoàng Hôn, trong tay cũng không tính toán. Đồng thời căn cứ hải quân nắm giữ đáng tin manh mối đến xem. Nhưng phàm là bị Bình Minh, Hoàng Hôn, tổ chức săn giết chết năng lực người, bọn họ nắm giữ năng lực, không còn biến thành trái ác quỷ xuất hiện tại trong vùng biển qua. Cho nên gặp tại sở dịch trước mặt liền nói ra một cái lớn gan suy đoán. Cái kia chính là bình minh, cùng, hoàng hôn, nắm giữ lấy tước đoạt. Hoặc là nói là thu về trái cây năng lực người năng lực. Bọn họ mục tiêu rất có thể cũng là thu được trong vùng biển tất cả trái cây năng lực. Hoàn thành một loại nào đó không muốn người biết bí mật. Rất lợi hại, giả dụ gặp suy đoán là chính xác. Cái kia, bình minh, cùng, hoàng hôn, hai cái đặc thù trong tổ chức cường giả khẳng định rất nhiều. Thậm chí là muốn so trong vùng biển có tên cường giả đều nhiều. Bọn họ có thể vô hạn thu về trái cây năng lực, miêu tả từng cái cường thế trái cây năng lực người. Bọn họ có thể tước đoạt người khác trái cây năng lực, dần dần tăng cường tự thân thế lực. Hải tặc nguyên tắc bên trong Kaido có thể có năng lực giả. Quân đoàn liền đầy đủ đáng sợ. Hắn sử dụng vẫn là Caesar chế tạo nhân tạo trái ác quỷ đây. Mà, bình minh, cùng, hoàng hôn, thu được mà đến trái ác quỷ. Thế nhưng là các loại chân quý năng lực. Phàm là phục dụng liền có thể hiển hiện uy lực trái ác quỷ a. Đáng sợ như vậy năng lực người quân đoàn. Thật khó hiện tượng muốn là hoàn toàn bạo phát thực lực lời nói. Hải quân không, phải nói là thế giới chính phủ đến cùng có thể hay không chịu nổi. Đến mức, bình minh, cùng, hoàng hôn, để mắt tới ta nguyên nhân. Chỉ sợ sẽ là ta nắm giữ trái cây năng lực. Trên cơ bản đều là bọn họ cần thiết đi. Âm thầm tâm nói một tiếng, sở dịch tâm đạo, bình minh, cùng, hoàng hôn. Hai cái đặc thù tổ chức để mắt tới chính mình thật sự là không oan, ai bảo hắn nắm giữ trái cây năng lực nhiều như vậy. Mỗi loại trái cây năng lực lại cường thế như vậy đâu. Sau đó, đem, bình minh, cùng, hoàng hôn, uy hiếp âm thầm giấu ở đáy lòng. Sở dịch cũng không có quên hỏi thăm gáp liên quan tới Chris gia tộc sự tình. Ai muốn ngay tại sở dịch vừa mới đặt câu hỏi thời điểm. Gặp trong hai con ngươi chính là hiển hiện nhớ lại giống như thần sắc. Thì thào nói ra, Chris gia tộc sự tình, tiểu gia hỏa, ngươi biết càng ít càng tốt, lớn nhất tốt không có chút nào phải biết. Ta đã từng một cái tốt đồng bọn, cũng là bởi vì biết quá nhiều liên quan tới Chris gia tộc sự tình. Cuốn vào tai vạ bất ngờ bên trong, cuối cùng chết thảm, cho nên tiểu gia hỏa. Thân là Chris gia tộc thành viên ngươi, càng không cần phải biết liên quan tới Chris gia tộc sự tình. Không phải vậy, thì tính toán giữa chúng ta có hứa hẹn. Ta cũng nhất định không gánh nổi ngươi. Nói xong, không cho sở dịch lần nữa đặt câu hỏi cơ hội. Tiếng lẩm bẩm lại một lần vang lên. Gặp rõ ràng là lại một lần ngủ tại sở dịch trước mặt. Mà nhìn chằm chằm ngủ say gặp. Sở dịch rất là phiền muộn, nguy hiểm cái gì, lại nhiều ta cũng không sợ a. Dù sao ta hiện tại phiền phức liền đầy đủ nhiều, lại nhiều mấy cái sợ cái gì. Gáp, ngươi làm sao lại không nói cho ta liên quan tới Chris gia tộc sự tình đâu. Nhìn chằm chằm lại một lần ngủ say gáp phiền muộn rất lâu. Sở dịch tại rơi vào đường cùng thật sâu thở dài. Biết tại gặp chỗ đó muốn biết liên quan tới Chris gia tộc sự tình là không thể nào. Chợt liền giống như là gặp một dạng. Tại bảo trì phòng bị, phòng ngừa, bình minh, cùng, hoàng hôn, ám sát đồng thời. Ngã trên mặt đất liền nghỉ ngơi. Mà tại gặp, sở dịch tại đề phòng bên trong đồng thời ngủ say thời điểm. Chiếc này hải quân chiến hạm cái nào đó chỗ bí ẩn. Khoa học cuồng nhân địch mạc đang cùng hắn bạn mới, đàm luận một lần trọng yếu giao dịch. Ta cần muốn đồ, vật rất ít, chỉ cần một số tu la gen mà thôi. Cho nên ngươi chỉ cần có thể cầm tới tu la gen. Vô luận ngươi phải biến đổi đến mức mạnh cỡ nào, ta đều có thể giúp ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.